Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, ác quỷ của địa ngục. Có câu lời nói được tốt, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, nhất là tại đối phương số lượng gấp mấy chục lần tại mấy tình huống dưới. Phòng thủ chỉ có một con đường chết. Tiến công phá vây có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không chờ đối phương kịp phản ứng, An Vĩnh Tuyền quát to một tiếng, cấp tốc xông lên trước, bay lên một chân đá vào phía trước nhất một người trên ngực. Người kia còn không có kịp phản ứng liền bị An Vĩnh Tuyền một chân đá bay ra ngoài. Đồng thời chỗ ngực còn phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Hiển nhiên là bị đạp gãy tận mấy chiếc xương sườn, bị đá bay người còn đập ngã đằng sau không ít thủ hạ. Sau đó nặng nề mà ném xuống đất, dừng lại hô hấp, An Vĩnh Tuyền cử động lập tức liền chọc giận những người còn lại. Bọn hắn hiện tại nhưng không để ý tới lão đại mệnh lệnh. Trong nội tâm chỉ muốn chơi chết hai tên khốn kiếp này. An Vĩnh Tuyền lực lượng tuyệt đối là áp đảo những người này phía trên. Tay không tấc sắt, thậm chí là một đối mười, An Vĩnh Tuyền đều có nắm chắc nhất định đem bọn hắn hết thảy đánh bại. Nhiên mà đối phương nhân số đông đảo, cũng đều có vũ khí, lại phát động đàn sói chiến thuật. An Vĩnh Tuyền có thể làm cũng chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian. Mở ra lưu manh, làm Trương Dương chạy đi. Đến nỗi thành bại, phó thác cho trời, tiểu tử thối. Đứng tại đằng sau ta, không nên cách ta quá xa, không thì ta không có cách nào. An Vĩnh Tuyền lại ra sức đánh bại mấy người, đang định làm Trương Dương cùng chính mình công phá phía trước địch nhân phòng ngự yếu kém một nơi. Quay đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Trương Dương áp căn bản không hề dựa theo An Vĩnh Tuyền nói đứng ở phía sau chờ thời gian, mà là đã cùng sau lưng địch nhân quấn đấu. An Vĩnh Tuyền thừa dịp vài giây đồng hồ khoảng cách nhanh chóng quan sát Trương Dương một phen. Hắn một chiêu một thức giải thích có bài bản hẳn hoi, nhưng cùng mình so sánh còn hơi kém hơn một chút. Nhưng những người kia chính là từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải Trương Dương một chút. Mỗi khi có người cầm đao côn sắp chém vào đến Trương Dương trên người lúc, đối phương luôn là như bị trúng tà, hoặc là đánh hụt, thương tổn tới bên người đồng đội, hoặc là trực tiếp ngoài dự liệu ngã cái ngã gục. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. An Vĩnh Tuyền chỉ là thoáng cảm thán một câu, sau đó lại lập tức xoay người lại, chuyên tâm đối phó trước mặt mình địch nhân. An Vĩnh Tuyền thực lực xác thực rất mạnh. Đối mặt gấp mấy chục lần tại mình địch nhân không có cảm thấy mảy may kinh hoàng. Từ đầu đến cuối tại ương ngạnh chiến đấu, không đến 5 phút, đã có hơn 10 người bị hắn đạt thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng An Vĩnh Tuyền trên người nhưng cũng đã vết thương chồng chất. Trái lại sau lưng Trương Dương, chiến quả so với An Vĩnh Tuyền muốn càng thêm phong phú. Chính mình không những lông tóc không thương, dưới chân còn có hơn 30 người đang thống khổ kêu thảm. Trương Dương hiện tại có hơn 80 vạn không may điểm. Đối phó bọn này tạp ngư chi dụng hắn mấy ngàn không may điểm. Trương Dương không chút nào cảm thấy đau lòng. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, An Vĩnh Tuyền bên kia tình hình chiến đấu lại là càng ngày càng căng thẳng. Trước mặt địch nhân vẫn như cũ khí thế hung hung, nhân số đông đảo, hơn nữa trên người mình vài chỗ bị thương, thể lực cũng là càng ngày càng theo không kịp, như vậy cũng tốt so là Châu Phi Hùng Sư cùng Linh Cầu. Mặc dù Hùng Sư lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt Linh Cầu dọa người số lượng cùng móc giang thế công, Hùng Sư kết quả cũng chỉ có bại lui. Ngay tại An Vĩnh Tuyền mệt mỏi ứng đối trước mặt địch nhân thời điểm, đột nhiên khía cạnh một người thừa dịp An Vĩnh Tuyền không chú ý, quơ khảm đao, dùng hết toàn lực hướng về phía An Vĩnh Tuyền đầu bổ tới. Đợi An Vĩnh Tuyền kịp phản ứng thời điểm, thời gian đã không còn kịp rồi. An Vĩnh Tuyền theo bản năng dừng lại chống cự, nghênh đón tử vong. Ha ha, bá phụ, cần cần giúp một tay không? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương đột nhiên cười xuất hiện ở An Vĩnh Tuyền bên người. Một cái át ở người kia cánh tay, sau đó nhẹ nhàng uốn éo, cánh tay của hắn liền bị bẻ gãy. Sau đó, Trương Dương tiện tay đoạt lấy đao của hắn, đột nhiên đâm vào trên đùi của hắn, lập tức máu tươi giống suối phun đồng dạng bắn ra tới. Nhìn Trương Dương một mặt giật mình bộ dáng, An Vĩnh Tuyền trong lòng quả thực là lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này đi qua cao cường như vậy độ chiến đấu thế mà không chút nào cảm thấy kinh hoàng. Liền liền hô hấp cũng là trầm ổn dị thường. Hắn đã có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì buổi tối ở nhà cùng mình giao thủ thời điểm nhìn như vậy co quắp? Chẳng lẽ hắn là đang cố ý nhường? Ngay tại An Vĩnh Tuyền chính nghi hoặc thời điểm, Trương Dương tựa vào phía sau hắn, cười nói, bá phụ, ngươi còn chống đỡ không chống đỡ ở? Nhịn không được ngươi trước hết nghỉ một lát, còn lại này một nửa người giao cho ta liền tốt. Nghe Trương Dương này nhẹ nhõm mà mang theo một chút khiêu khích thanh âm, An Vĩnh Tuyền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi dám xem thường ta? Ta còn không có già dặn loại trình độ kia. Được rồi, kia ta tiếp tục, ngài nhưng cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết nha. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó lại xông tới, mở ra một quyền một cái tiểu bằng hữu hình thức. An Vĩnh Tuyền lửa giận trong lòng cũng là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Phối hợp hắn khuôn mặt dữ tợn cùng đầy người máu tươi, tựa như là đến tự ác quỷ của địa ngục, tăng thêm hắn cực đại thân hình, nhìn có chút dọa người, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể bắt hai người này. Kết quả phe mình đã tổn thất một nửa nhân thủ lại như cũ bắt không được hai người bọn hắn. Giả Tử Minh không khỏi có chút gấp, móa nó, hơn 100 người đánh không lại hai người, mẹ hắn khí lực của các ngươi đều dùng trên giường dùng hết phải không? Giả Tử Minh khí một chân đạp lật người trước một tiểu đệ, nổi giận mắng, lão đại, tiểu tử kia quá tà môn, cùng cá trạch đồng dạng, ta mỗi lần vung lên cây gậy trên người hắn tựa như lau dầu, luôn là đánh không trúng hắn. Đúng vậy a, hơn nữa chúng ta cái này vòng vây quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể có 10 cái huynh đệ đồng thời cùng bọn hắn tác chiến, người phía sau căn bản không có cơ hội thi triển a. Một chút tiểu đệ theo chiến đấu không ngừng tiến hành, ý chí lực cũng đang dần dần suy yếu. Đối mặt như là tên điên giống nhau Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền thúc thủ vô sách. Không chỉ trong chốc lát, Trương Dương liền cùng An Vĩnh Tuyền hiệp lực lại thu thập hết rồi hơn 20 người. Giả Tử Minh chỉ còn lại không tới 30 người chiến lực. Ngay từ đầu vốn cho rằng dễ dàng liền có thể bắt được hai người này. Sau đó bức hỏi bọn hắn những người khác tung tích. Kết quả chẳng những không thể khống chế hai người bọn hắn, phe mình ngược lại là trước tổn thất hơn 70 người. Đau khổ ngã trên mặt đất kêu thảm. Thậm chí có mấy người trực tiếp bị An Vĩnh Tuyền đánh chết. Đến a, các ngươi không phải muốn giết ta a? Đến a, giờ phút này, An Vĩnh Tuyền trên người tràn đầy máu tươi, trên cánh tay cũng có một đạo dọa người vết đao, máu tươi theo hắn run rẩy cánh tay theo ngón tay chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, rót thành một vũng huyết đầm. Nhìn An Vĩnh Tuyền dọa người bộ dáng, còn lại hơn 20 người đều là liên tục lui về phía sau. Bọn họ cũng không muốn lại đến đi chịu chết. Một cái giống khát máu tên điên, một cái khác tựa như là mở hách. Cùng loại người này đánh làm sao có thể thắng a? An Vĩnh Tuyền giờ phút này đã bản thân bị trọng thương. Nếu như chế tiếp nhận cứu chữa, rất có thể lại bởi vì mất máu quá nhiều xảy ra nguy hiểm. Trương Dương biết nếu như tiếp tục đánh xuống, này 30 người tất cả đều sẽ bại tại hai người bọn hắn dưới chân. Nhưng An Vĩnh Tuyền rất có thể cũng sẽ mất mạng ở đây. hắn cũng không hy vọng xảy ra loại sự tình này. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó đi tới An Vĩnh Tuyền bên người, hướng về phía Xà Tử Minh một đoàn người hô lớn: "Các ngươi nghe cho ta, các ngươi đã không có phần thắng chút nào, lại tiếp tục đánh đi xuống, kết quả của các ngươi sẽ chỉ cùng trên mặt đất những người này đồng dạng. Ta có lẽ sẽ chỉ phế bỏ ngươi nhóm, nhưng hắn không chừng sẽ muốn mạng của các ngươi, không muốn chết liền mau cút cho ta." Xà Tử Minh cũng biết mình không có phần thắng chút nào, âm thầm nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Trương Dương cái mũi, hung tợn mắng: "Hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi mặt, ngươi mấy ngày đã thương ta nhiều như vậy huynh đệ, việc này ta không để yên cho ngươi, ta sớm muộn muốn ngươi mạng." Dứt lời, Xà Tử Minh vội vàng mang theo thủ hạ còn thừa huynh đệ vội vàng rút lui. Nhưng bọn hắn vừa triệt thoái phía sau không bao xa, đột nhiên cách đó không xa truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Nghe thanh âm có chừng 10 chiếc tả hữu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.